Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, buông tay đại náo một trận trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Iwichi nói ra câu nói này về sau. Đại danh phản ứng đầu tiên liền là phẫn nộ. Nhưng là trong lòng hắn vừa mới dâng lên vẻ tức giận thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một cỗ âm lãnh phong trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Lập tức đại danh thanh tỉnh. Hắn nhìn xem Iwichi mặt mỉm cười dáng vẻ. Chính là cái nụ cười này để hắn cảm thấy đáng sợ hàn ý đang cuộn trào. Chuyện này hắn căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Chỉ có thể đáp ứng. Đại danh hung hăng siết quả đấm nhìn Iwichi vài lần. Đem bên trong phẫn nộ trong lòng cưỡng chế đi. Hokage đại nhân yêu cầu. Ta đồng ý. Đại danh từng chữ nói ra nói xong. Cả người phảng phất giống như là quả cầu da xì hơi. Hữu khí vô lực nằm trên ghế nhắm mắt lại giống như 10 phần dã rời. Iwichi nhẹ gật đầu, đa tạ đại danh tiên sinh đồng ý. Konoha tuyệt đối sẽ cam đoan hỏa quốc tuyệt đối an toàn. Tuyệt đối an toàn. Đại danh nghe được câu này mấy lần muốn mở mắt ra hung hăng trừng mắt Iwichi. Nhưng hắn hoàn toàn không dám làm thế nào. Tay nắm lấy lợi kiếm chính là đối phương hướng không phải hắn. Hắn thậm chí hoài nghi mình chỉ cần có cái gì quá kích cử động. Trước mắt cái này Hokage liền sẽ không chút do dự giết chết hắn. Đại danh liền an tâm đợi tại đại danh phủ A. Tốt nhất đừng rời đi nơi này. Bởi vì đợi ở chỗ này ta có thể cam đoan đại danh an toàn. Rời đi, nơi này lời nói liền không nhất định. Chỉ có thể như lần trước đồng dạng. Đặc biệt an bài ninja đến bảo hộ đại danh. Nói xong đại danh hơi nghi hoặc một chút. Như lần trước đồng dạng. Cái gì lần trước đồng dạng? Cái này Hokage lần trước bảo hộ qua mình a. Đại danh lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Iwichi trên mặt lần nữa hiện ra mỉm cười thản nhiên. Chẳng lẽ đại danh quên đi? Trước đó tại Konoha quan sát Konoha Chunin khảo thí thời điểm. Konoha lọt vào xâm lấn. Vẫn là ta phái người đi bảo hộ đại danh an toàn a. Khi Iwichi tiếng nói vừa ra, đại danh khó có thể tin nhìn trước mắt cái này Hokage. Nguyên lai đương thời đột nhiên xuất hiện giết chết Konoha Anbu Ninja. Bắt lấy hắn còn kém chút giết chết hắn người. Liền là trước mắt tên tiểu quỷ này. Konoha bị tập kích thời điểm. Một đám Anbu Ninja đến bảo hộ hắn. Hắn đương thời còn xem thường. Thậm chí thật cao hứng Konoha bị tập kích. Ngay tại lúc hắn cao hứng thời điểm. Đột nhiên xông ra một đám ninja. Đem Konoha Anbu gọn gàng đánh bại. Sau đó một cái trong đó che mặt ninja dùng đến kunai nhắm ngay cổ họng của hắn. Còn rất là lạnh lùng nói xong. Hắn có thể hay không mạng sống đều xem tình huống bên ngoài như thế nào biến hóa. Đương thời đại danh không minh bạch bọn này ninja đến tột cùng là ai. Vì cái gì bắt hắn lại không giết hắn. Chờ đến lúc bên ngoài truyền đến đệ tam Hokage tử vong tin tức. Những này ninja ngược lại rời đi. Nếu như là địch nhân ninja. Như vậy đệ tam Hokage chết hắn chẳng phải là cũng hẳn là bị giết. Nhưng bọn hắn ngược lại cứ như vậy rời đi. Cái này khiến đại danh cảm giác rất là kỳ quái. Một mực cũng nghĩ không thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên minh bạch. Lúc kia tên tiểu quỷ này liền phái ra người muốn giết chết mình. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen không có chết. Ngày đó chết người chính là hắn. Tên tiểu quỷ này cũng dám giết mình. Hơn nữa còn tại như vậy sớm trước kia liền đã dám động thủ. Hiện tại hắn trở thành hỏa quốc Konoha Hokage. Càng thêm sẽ không e ngại mình. Bỗng nhiên đại danh hồi tưởng lại đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Mặc dù lão đầu kia hắn cũng rất chán ghét. Nhưng cùng Iwichi cùng so sánh. Hắn hiện tại càng thêm ưa thích Sarutobi. Chỉ ít Sarutobi thái độ đối với hắn rất tốt. Cùng trước mắt cái này đối với hắn lộ ra hung Kiba Hokage so sánh. Sarutobi mặc dù đa mưu túc trí rất là khó chơi. nhưng hắn chí ít không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Nhìn xem trên mặt ý cười Iwichi, tên tiểu quỷ này sẽ không giống Danzo như thế trực tiếp đe dọa hắn. Cũng sẽ không giống Sarutobi như thế nhìn như mềm yếu có thể bắt nạt nhưng trên thực tế cáo ra. Hắn lại so hai người kia càng thêm đáng sợ. Cái kia thoạt nhìn ánh nắng vô cùng tiếu dung, lại cho người ta một cỗ âm trầm cảm giác khủng bố. Quái vật, hắn không chỉ là cái quái vật, vẫn là cái coi trời bằng vung quái vật. Chính mình cái này đại danh tại trong mắt đối phương cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đại danh thân thể bắt đầu có chút run rẩy lấy, phảng phất trong nháy mắt bị ác quỷ hút đi tinh khí. Khuôn mặt thoạt nhìn trong nháy mắt già yếu mười mấy tuổi. Một bộ bi thương hình dạng, Hokage lời nói, ta đã biết, ta sẽ không rời đi đại danh phủ. Hokage yên tâm đi, nói xong lời này đại danh phảng phất đã ngủ. Iwichi nhẹ gật đầu, quay người cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Hai bên võ sĩ đều yên lặng thối lui. Nhìn xem cái này 12 tuổi tiểu quỷ Hokage. Vậy mà để đại danh thỏa hiệp, ngắn ngủi vài phút nói chuyện bên trong. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn nghe hiểu hai người đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là vị này Hokage đại nhân. Mặc dù mới trở thành Hokage, nhưng đã hoàn toàn không đem đại danh để ở trong mắt. Hỏa quốc lúc đầu có chỗ cải biến tình huống, sẽ rất nhanh lần nữa biến thành Konoha định đoạt cục diện. Một đám võ sĩ trong lòng đều có chút uể oải. Bọn hắn đi theo đại danh cũng là muốn một ngày kia khôi phục đại danh quyền lợi. Nhưng bây giờ hy vọng càng mong manh. Một cái dã tâm bừng bừng Hokage xuất hiện. Với lại hắn còn trẻ như vậy. Tương lai có lẽ hỏa quốc không có cái gì đại danh cũng không nhất định. Đối phương cái kia tiếu dung, rõ ràng là rất hòa ái dễ gần mỉm cười, lại cho người ta cảm giác phảng phất một cỗ âm lãnh kinh khủng hàn khí trong thân thể tràn ngập. Mặt trời đã khuất, hỏa quốc phảng phất thật muốn bốc cháy lên hừng hực không thôi hỏa diễm. Konohakurei bên ngoài, Uchiha Itachi duy trì một động tác nhìn qua chân trời liền nhìn mấy cái giờ đồng hồ. Ở một bên chờ đợi Hoshigaki Kisame nhắm mắt ngồi tại nham thạch bên trên dưỡng thần. Hai người đều không nói gì. Itachi tình tự nhiên, mà Hoshigaki Kisame đóng lại hai mắt bộ mặt bắt đầu dần dần bắt đầu vặn vẹo. Đột nhiên, một đạo tất tất tác tác thanh âm vang lên. Bóng đen từ trên không rơi xuống. Hoshigaki Kisame đột nhiên mở hai mắt ra. Cuối cùng đã tới. Người so sớm định ra thời gian đến muộn dòng dã một cái giờ đồng hồ. Uchiha Itachi mắt liếc thấy. Kisame, đây chính là hắn cảm giác Kisame chỗ không đúng. Bình thường Akatsuki thành viên, cũng không dám dùng loại giọng nói này cùng táng nói chuyện. Có lẽ là bởi vì Kisame thực lực cường đại nguyên nhân. Nhưng Itachi cảm thấy không chỉ là bởi vì hắn thực lực tương đối mạnh. Còn có nguyên nhân khác. Linh táng cũng chính là thiên đạo bên. Hắn ngước mắt nhìn Kisame. Lạnh lùng nói xong, không có ý tứ để cho các ngươi đợi lâu. Như vậy hiện tại liền bắt đầu hành động a. Nói đi, lần hành động này kế hoạch là cái gì? Kisame hỏi, Itachi cũng từ trên cây nhảy xuống nhàn nhạt nhìn qua thiên đạo bên. Hai người chờ đợi bên nói ra kế hoạch, nhưng thiên đạo bên trầm mặc vài giây sau. Mới chậm rãi mở miệng, không có kế hoạch, hai người đều có chút không rõ đây là ý gì. Cái gì gọi là không có kế hoạch? Chẳng lẽ lần này liền thật buông tay đại náo một trận a? Các ngươi hiện tại liền hành động, tiến công Konoha các ngươi làm thế nào ta mặc kệ. Chỉ cần tìm ra Kyubi Jinchuriki tung tích, bắt cửu vĩ làm việc liền giao cho ta. Mà các ngươi có thể không chút kiêng kỵ đại náo một trận. Nghe xong bên lời nói, Itachi thân thể cũng nhịn không được khẽ run lên. Lần này Akatsuki thật dự định tại Konoha đại khai sát giới. Không ẩn giấu đi a. Oa a, Kisame đột nhiên một tiếng quát lớn. Để lâm vào trong trầm tư Itachi sửng sốt một chút. Tiến công Konoha ta đã đợi quá lâu. Mặc dù cái kia tiểu quỷ không tại. Vậy liền để những này Konoha ninja vì cái kia tiểu quỷ giao chút lợi tức a.